chẳng ngờ chợt nhận ra là em đã đi xa. con đường phải ra lối, vì tình nghĩa giữa chúng ta nay đã khác xưa. Cho dù đã có đắp xây rất nhiều, dù sao thì em cũng đã dài. Bây giờ tôi không thể làm chi nữa đây, ngày đó cũng đã qua và tình cũng đã sai. Ôi người yêu hỡi, người đâu biết rằng cuộc đời anh chỉ yêu mình em. Tình yêu cho ta niềm vui, tình yêu cho ta nỗi đau, và cũng trao cho ta bao xót xa em đêm. Khi đôi ta bên nhau thì sao thật hạnh phúc biết bao, luôn bên nhau dù cho có khó khăn. Vì sao em quên tình tôi, vì sao em luôn dối gian, vì sao em luôn tra bao đắng cay cho tôi. Giờ đây tôi ngồi bye. nhau rồi.